Cửu vực kiếm đế, chương 1797, đạp diệt ngũ hành thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo này độn quang, giống như một đạo liệt diễm, phóng lên tận trời, hướng về ngũ hành thiên trên bầu trời bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt diễm vây quanh người này thân thể tựa như từ trong ngọn lửa sinh ra một tôn ma thần. Là Nhật Viêm Điện Chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhật Viêm Điện Chủ đột phá xuất quan, nhìn thấy cái này phóng lên tận trời bóng dáng, một chút ngũ hành thiên đệ tử mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành thiên bên trong, có từng tôn điện chủ cơ hồ đều là cổ đế cảnh giới nhân vật. Cái này Nhật Viêm Điện Chủ, vốn là bát kiếp cổ đế cảnh giới, lần này xuất quan về sau, lại là đã đột phá, bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Thanh Mộng, ngươi lại dám tới tiến đánh ngũ hành thiên, ngươi thật lớn mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Nhật Viêm Điện Chủ đi tới trên bầu trời, lần đầu tiên chính là thấy được Thanh Mộng tức giận quát. Sở Phong Miên bộ dáng hắn chưa quen thuộc thế nhưng là đối Thanh Mộng hắn nhưng là một chút liền nhận ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành thiên hôm nay nhất định hủy diệt, nếu như nguyện ý đi ta có thể lưu các ngươi một cái mạng, chống lại đến cùng, chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên căn bản không để ý tới hội Nhật Viêm Điện Chủ, mà là trực tiếp đối phía dưới ngũ hành thiên đệ tử lạnh giọng quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành thiên hủy diệt. Tiểu tử này thật là phách lối ngữ khí, vẻn vẹn hai người, liền muốn diệt ngũ hành thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, những ngũ hành thiên đó đệ tử đều là khinh thường nói ra. Ngũ hành thiên có thể trở thành đại la thiên tinh vực bốn thế lực lớn một trong, truyền thừa vài vạn năm, há lại nói diệt liền diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc là ai muốn diệt ngũ hành thiên. Thánh Long bí cảnh người, mình đều nói tự thân khó bảo toàn, còn dám tới tìm chúng ta ngũ hành thiên phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu, từ ngũ hành thiên chỗ sâu, lại là hai đạo bóng dáng từ trong đó lập tức bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là hai vị ngũ hành thiên điện chủ, một là trưởng quản hắc ám điện chủ, một cái khác là trưởng quản thanh huyền điện chủ. Hai người đều là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, biến thành từng đạo độn quang, bay thẳng đến Nhật Viêm Điện Chủ thân bên cạnh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, trong đó cái kia hắc ám điện chủ, khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc đột nhiên hoảng sợ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Sở Phong Miên, thế nhưng là đã từng đã thấy qua Sở Phong Miên hình vẽ, dù sao Sở Phong Miên tại Thánh Long bí cảnh bên trong Quế Phong Vân, hắn cũng từng chú ý tới qua Sở Phong Miên. Hiện tại một chút chính là nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, người chính là Sở Phong Miên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Viêm Điện Chủ biết được Sở Phong Miên thân phận một khắc, con ngươi đột nhiên co vào, nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, trong ánh mắt bạo phát ra kinh trời đánh ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền là ngươi, giết con trai của ta. Chấm, Sở Phong Miên từng tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, chém giết Nhật Viêm công tử chính là cái này Nhật Viêm Điện hạng người tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mối thù giết con, không đội trời chung, Nhật Viêm Điện Chủ đều vô số lần muốn giết Sở Phong Miên đến báo thù, không nghĩ tới bây giờ Sở Phong Miên thế mà liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, là ta giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, trực tiếp thừa nhận. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Nhật Viêm Điện Chủ lạnh giọng mở miệng nói. Hôm nay ngươi không thần phục, ngươi rất nhanh liền có thể đi bồi con trai của ngươi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa nói, cái kia Nhật Viêm Điện Chủ sắc mặt đều là cấp tốc biến hóa, Sở Phong Miên giết hắn con trai, hiện tại còn dám dạng này ngay trước hắn mặt tới uy hiếp hắn. Giết người chu tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này vô cùng nhục nhã, như thế nào có thể nhịn thụ. Nhật Viêm Điện Chủ sắc mặt khí tái nhợt, trên thân lửa giận đã là nhẫn nại không ở, một thân linh lực cuồng bạo mà ra, biến thành khắp thiên hỏa diễm, hướng về Sở Phong Miên cuốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.